Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2272, Bảo Luân tự hủy. Đề cử đọc, Phi Kiếm hỏi, Cửu Dương Thần Vương, Bất Hủ Phàm Nhân, Nghịch Thiên Tà Thần, Thần Hoang Long Đế, Đạo Quân, mạnh nhất thăng cấp, Tiên Đế trở về một dưới lòng bàn tay. Cổ tháp hôi phi yên diệt, không còn sót lại chút gì. Quế Viên thần sắc bình tĩnh, hai tay hợp thành chữ thập, kia sau lưng đại nhật Như Lai uy thế càng sâu, mặt trời đỏ tựa như là đang thiêu đốt, tản mát ra vô tận uy áp, để người không dám cùng chi nhìn thẳng, trong lòng còn có kính sợ. Bảo Luân tự chủ trì xuất hiện, một thân cà sa có chút không tầm thường. Dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra chói mắt quang trạch, trong thần sắc đều là tức giận, quanh thân lưu chuyển lên cường thịnh khí tức, tức giận chất vấn, ngươi là người phương nào? Quế Yên nhẹ nói, ta là một người đi đường. Chủ trì tức giận nói, ngươi cái người qua đường lại là lá gan lớn như thế, lại dám hủy ta Bảo Luân tự cổ tháp, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Bảo Luân tự ở vào phố xá sầm uất bên trong, hương hỏa tràn đầy, có thụ thế nhân tôn sùng, lại là không nghĩ tới đột nhiên tao ngộ như thế tai bay vạ gió. Thật sự là ghê tởm, cái này không chỉ có là để Bảo Luân tự mất hết thể diện, cũng là để thế nhân đối Bảo Luân tự nhiều mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay hắn nếu không thể chém giết Quế Viên, chỉ sợ Bảo Luân tự đem triệt để biến thành đàm tiếu. Quế Yên nhìn chăm chú lên phương trượng, chậm rãi nói, chỉ có Phật tượng, lại không có chút nào Phật tâm. Dạng này Bảo Luân tự còn không bằng hủy tốt. Làm càn, phương trượng nghiêm nghị nói, thân thể đột nhiên khẽ động, phương trượng một quyền ném ra, trên nắm tay hạo đãng nội lực phun trào, không ngừng phát ra bén nhọn nổ đùng âm thanh. Quế Viên thần sắc trở nên càng thêm bình tĩnh, tay phải khẽ động, Quế Viên bàn tay chặn đường hạ phương trượng nắm đấm, nguyên bản uy thế kinh khủng đều chôn vùi. Phương trượng thần sắc lập tức biến đổi, quanh thân hạo đãng nội lực phun trào, bộc phát đáng sợ khí tức, ý đồ muốn tránh thoát Quế Viên trói buộc. Đột nhiên trong lúc đó, giữa thiên địa mờ mịt tụng kinh âm thanh lập tức vang lên. Quế Viên ngang nhiên phát lực, phương trượng thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó bị hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Phanh, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, bụi đất tung bay, một đạo hố sâu thình lình xuất hiện. Phương trượng phát ra một tiếng quát nhẹ, giấy giụa lấy muốn phản kháng. Quế Viên thần sắc không thay đổi, phương trượng thân thể giống như món đồ chơi trong tay hắn đồng dạng lần nữa đánh tới hướng mặt đất. Kia một đạo trong hố sâu bụi đất lần nữa bay lên. Phương trượng gầm thét âm thanh liên tục, Quế Viên thần sắc bình tĩnh, căn bản không cho phương trượng mảy may thời cơ, liên tục đem hắn đánh tới hướng trong hố sâu. Mấy hơi về sau, khí tức uể oải phương trượng nằm tại trong hố sâu. Lập tức, Bảo Luân tự bên trong các vị tăng nhân thần sắc lập tức trở nên 10 phần phức tạp. Giờ phút này trong mắt bọn hắn không gì làm không được phương trượng lại là còn giống như chó chết, co quắp chết tại trong hố sâu, không còn chút nào nữa sức chống cự. Quế Viên trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, chậm rãi nói, nếu là không nhường nữa ngươi người phía sau ra, chỉ sợ ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương trượng cố gắng mở ra hai mắt, trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Quế Viên cười cười, sau một khắc, Quế Viên một cước đạp xuống. Trong một chớp mắt, cả tòa Bảo Luân tự nghèo rớt mồng tơi lúc run lên. Kinh khủng ám kình càn quấy mà ra, trong chùa hết thảy kiến trúc đều là sụp đổ, Bảo Luân tự lập tức hóa thành một vùng phế tích. Quế Viên đứng ở Bảo Luân tự trung ương, sau lưng đại nhật Như Lai quang mang vạn trượng, Bảo Luân Tự Phương Trượng Thần sắc lập tức trở nên hết sức khó coi. Quế Viên giờ phút này bày ra mạnh đại uy thế để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá rất nhanh thần sắc của hắn bên trong lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Trong đôi mắt trở nên mong đợi, Bảo Luân Tự có thể tại cái này Thiên Thịnh Đế Quốc trong đế đô sừng sững nhiều năm như vậy không? Ngã tự nhiên là có được nó chỗ hơn người. Tuyệt không phải giống như là đồng hồ trên mặt xuất hiện như vậy. Hôm nay Quế Viên lại dám như thế sinh sự, liền là đang tìm cái chết. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại Quế Viên cách đó không xa. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, đầy trời ngân châm nổ bắn ra hướng Quế Viên. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, cường hoành nội lực hóa thành to lớn gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Kia nổ bắn ra mà đến ngân châm đều là bị chặn lại xuống tới. Rốt cục xuất hiện sao? Quế Yên nhẹ nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên cách đó không xa nam tử áo đen. Nhìn thấy nam tử áo đen xuất hiện, phương trượng kia trắng bệch trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Sâu trong đôi mắt trở nên 10 phần kích động, nhìn về phía Quế Viên ánh mắt cũng là trở nên hung hăng. Hận không thể đem Quế Viên thiên đao vạn quả. Giờ khắc này, Bảo Luân Tự bên trong các vị tăng nhân cũng là cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn một mực sống ở cái này Bảo Luân Tự bên trong. Lại là không biết cái này trong chùa thế mà vẫn tồn tại những người khác. Đồng thời bọn hắn còn từ chưa phát hiện qua. Nam tử áo đen ánh mắt nhìn về phía Quế Viên. Thanh âm băng lãnh nói. Là ngươi, Quế Viên nói khẽ. Là ta, nam tử áo đen lạnh giọng nói. Ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Thế mà bị ngươi truy tung đến nơi này. Quế Viên thần sắc nói nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực chạy ra truy tung của ta. Một nháy mắt. Nam tử áo đen thần sắc trở nên hết sức khó coi. Trầm giọng nói, ngươi là cố ý. Quế Viên gật gật đầu, nói, nếu là ta không cho ngươi thời cơ, ngươi há lại sẽ đem ta đưa đến nơi này? Ta làm sao có thể nhất cử phá hủy nơi này? Nam tử áo đen thần sắc trở nên 10 phần âm trầm. Thời điểm có thể chảy ra nước, nhìn chăm chú lên Quế Viên, nghiêm nghị nói. Thì tính sao? Ta thật sự chính là không tin. Ngươi có thông thiên chi năng hay sao? Lời nói vừa dứt, nam tử áo đen hai tay liên tục mà động. 8 cái phi tiêu lập tức nổ bắn ra mà ra. Phi tiêu thẳng đến Quế Viên cổ họng. Quế Viên thần sắc bình tĩnh. Tay phải nhô ra, trực tiếp đem phi tiêu toàn bộ ngăn lại. Đột nhiên trong lúc đó, Quế Viên thân thể liên tục mà động. Đột ngột xuất hiện tại nam tử áo đen trước mặt, một trường vỗ ra, phanh, bắn nổ thanh âm truyền ra, nam tử áo đen thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Quần áo hủy hết, lộ ra ẩn tàng tại hắc dưới áo giáp màu trắng. Thân thể đứng vững, nam tử áo đen trong thần sắc nhiều mấy phần kiêng kỵ. Quế Viên thân thể đứng vững, khẽ chau mày. Nam tử áo đen kia áo giáp màu trắng phía trên cất ở đây quỷ gì? Nếu không phải hắn có kim cương bất hoại, chỉ sợ kia áo giáp màu trắng phía trên tồn tại ám thứ khẳng định sẽ dành cho hắn trọng thương. Rất không tệ, nam tử áo đen chậm rãi nói, một mực gánh vác tại phía sau hắn trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Kiếm minh không ngừng bên tai, thanh thúy êm tai. Cổ tay rung lên chỉ hướng Quế Viên. Nam tử áo đen lạnh giọng nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn bản sự. Bỗng nhiên trong lúc đó, nam tử áo đen thân thể khẽ động, liên tục tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Hắn đi vào Quế Viên trước mặt, một kiếm đâm ra, tốc độ kia nhanh chóng, khó mà hình dung. Quế Viên thần sắc bình tĩnh. Kim cương sử ra hiện ở trong tay của hắn, quét ngang mà ra, trực tiếp chặn đường đâm xuống giết mà đến lợi kiếm, thuận thế hướng phía trước bước ra một bước, một trường vỗ ra, hùng hậu nội lực lập tức bạo phát đi ra, Nam tử áo đen thân thể lập tức run lên, thân thể hướng về sau trượt rời khỏi mấy bước, gầm lên giận dữ phát ra. Người áo đen hai tay cầm kiếm, trường kiếm khẽ động, trong chốc lát, cao vài trượng kiếm ảnh càn quét mà ra, để lớn phiến hư không ông ông tác hưởng, vặn vẹo mơ hồ, phảng phất một kiếm liền muốn đem cả phiến thiên địa một phân thành hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.